Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ, Dương Tử Mi tưởng rằng họ đã đi vào không gian dị thứ nguyên. Đợi đến khi họ trấn tĩnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy bốn phía xung quanh toàn là binh mã, khung cảnh rộng lớn, ước chừng có khoảng mười mấy vạn người ngựa. Quần áo binh lính hai bên nhìn không giống nhau, mà vị trí bọn họ đang đứng lại là ở giữa nơi quân hai bên đối chọi. Tướng lĩnh binh lính hai bên trợn mắt há miệng nhìn bọn họ, ghi chặt cương ngựa có chút dao động. Dương Tử Mi và Long Trụ Tiên mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Chuyện quái gì thế này? Bọn họ không phải là đi vào dị thứ nguyên không gian, mà là đi vào nơi quay ngoại cảnh của đoàn làm phim sao? Ở đây đang quay phim gì vậy? Đoàn làm phim lại bỏ ra cả đống tiền để mời nhiều diễn viên quần chúng, làm nên cảnh tượng hoành tráng thế này, muốn đoạt giải Oscar sao? Không đúng, Mì Mì. Long Trục Thiên nắm lấy tay cô trầm giọng nói. Những người này không phải diễn viên đâu, chứ người họ có sát khí rất mạnh. Mấy người chết kia cũng là chết thật đấy. Sau khi cảm giác mờ mịt đi qua, Dương Tử Mi cũng đã cảm nhận được. Huống hồ, cô còn thấy Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng ở một bên chờ đợi. Kiểm tra mấy linh hồn kia xong, cũng không đi ngay, mà còn tiếp tục đứng chờ. Anh Ngưu, anh Mã, chuyện này là sao vậy? Dương Tử Mi không nhịn được hỏi Ngưu Đầu Mã Diện. Bây giờ ngoài họ ra, không có ai có thể trả lời vấn đề này giúp bọn cô. Ngưu Đầu Mã Diện quái dị liếc cùng một cái, ồm ồm nói. Chiến tranh ư? Dương Tử Mi trừng to mắt, nhìn những người mặc áo giáp cổ đại, cưỡi những con ngựa cao lớn trước mặt hỏi. Làm cái gì vậy chứ? Thời đại này còn có loại chiến tranh theo cách truyền thống thế này sao? Thực sự không phải đang đóng phim sao? Ngưu Đầu Mã Diện nghe thấy cô nói vậy, ánh mắt nhìn cô càng thêm quái dị, giống như cô là kẻ ngốc vậy, không thèm trả lời cô nữa. Hình như chúng ta đi đến thời cổ đại rồi, trang phục của đám binh lính này hình như là của binh lính triều đình, còn phía bên kia hình như là quân khởi nghĩa. Long Trục Thiên nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn kỹ một chút, quả nhiên là như vậy. Không phải đó chứ? Thế mà bọn họ lại bị ánh sáng trong cái hộp kia cuốn vào đường hầm không gian xuyên không đến cổ đại á? Đây là chuyện quái gì vậy? Dương Tử Mi cúi đầu phát hiện cái hộp vẫn còn ở dưới chân mình, cũng không vội nhặt nó lên. Trời giáng yêu quái, chiến tranh không có lợi, chúng ta lui quân. Tướng lĩnh bên phía triều đình trừng mắt nhìn hai người Dương Tử Mi và Long Trục Thiên khoảng 2 phút, sau đó phục hồi tinh thần, vội vàng quay đầu hô to thu binh. Mà bên phía bên kia cũng gõ chiêng trống thu binh, vó ngựa chuyển động, khẩn cấp lùi lại. Không đến 10 phút, quan quân của hai bên đã lùi về doanh trại của mình, để lại chiến trường trống trải và mấy ngàn thi thể người chết trận. Khi quân hai bên của bọn họ đang đối chọi kịch liệt, đột nhiên trên trời giáng xuống một luồng sáng rực, giống như là một tia sét từ trên trời đánh xuống. Sau đó thì thấy hai người này rớt xuống. Hai người kia mặc quần áo kỳ lạ, kiểu tóc cũng kỳ quái. Bọn họ rơi từ trên cao xuống, vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng đứng trên mặt đất, không chào đảo tí nào. Hơn nữa, dáng người cùng một nam một nữ này còn khá là cao lớn. Nếu không phải thần tiên thì chính là yêu quái. Chiều cao trung bình của người thời đại này tương đối thấp. Người đàn ông cao 1m9 như Long Trụ Thiên so với chiều cao trung bình 1m5 của đàn ông cổ đại mà nói chính là người khổng lồ. Mà phụ nữ thời này cũng chỉ cao khoảng 1m3. Dương Tử Mi cao 1m65 là vóc dáng bình thường so với người hiện đại. Nhưng với bọn họ cũng là rất cao lớn rồi. Chuyện ấy làm họ sợ ngây ra, không thèm đánh nhau nữa. Về phần thần tiên, trong cảm nhận của bọn họ chính là bộ dáng mặc quần áo có ống tay rộng bay bay, chứ không phải loại quần áo kỳ cục này. Bởi vậy lập tức cho rằng hai người kia chính là yêu quái. Bọn họ cũng không biết hai tên yêu quái này có ăn thịt người hay không, bởi vậy lập tức sợ hãi, bỏ chạy hết. Ngưu Đầu Mã Diện thấy chiến tranh tự dừng kết thúc, y tạm thời không có oan hồn nào để bắt, nên lập tức dẫn theo hơn 1.000 linh hồn kia, bỏ đi. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên trò nhau ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt đều dừng lại trên chiếc hộp màu đen trong tay Dương Tử Mi. Chiếc hộp màu đen này vẫn giống y như khi Long Truy Nguyệt đưa cho bọn họ, nằm im lặng không có bất kỳ ánh sáng nào. Chẳng lẽ đây không phải là vật của người ngoài hành tinh để lại, mà chính là chiếc hộp thời gian sao? Dương Tử Mi vừa hưng phấn vừa bàng hoàng nói, bây giờ cô không biết hộp thời gian này sẽ mang mình về được không nữa. Chúng ta lại thử mở ra xem sao đi. Long Trục Tiên nhìn cái nút cơ quan kia rồi nói, em có nhớ lúc nãy em mở nó ra thế nào không? Chuyện này, Dương Tử Mi có chút đau đầu. Lúc nãy cô chỉ tùy tiện lung tung mở thử, cũng không biết chạm phải chỗ nào, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, sau đó thì cơ quan được mở ra. Dựa vào trí nhớ thử mở lại lần nữa, nhưng chiếc hộp này vẫn không chút sức mẻ, giống như nó sẽ không mở nà nữa vậy. Từ từ, đừng có nóng vội. Lòng Trục Thiên thấy cô có chút vội vàng, hấp tấp, lập tức nhanh chóng khuyên giải, an ủi nói, ký lại chỉ tắc an chi. Dương Tử Mi chớp mắt, tạm thời thả chiếc hộp xuống. Đúng vậy, chúng ta khó khăn lắm mới xuyên không được, dứt khoát đi tham quan thế giới cổ đại đi, xem có gì hay ho để chơi hay không. Lòng Trục Thiên gật đầu. Chỉ cần hai đứa mình ở cùng một chỗ, thì chỗ nào, đi đâu cũng có gì phải sợ. Đúng vậy, Dương Tử Mi cầm tay anh. Đi thôi, chúng ta đi tham quan cổ đại nào. Trước hết, phải thay quần áo cái đá. Long Trục Tiên cúi đầu nhìn quần áo thời hiện đại không phù hợp với thời cổ đại của mình và Dương Tử Mi. Cứ như thế này ra đường, nhất định sẽ gây ra rối loạn và khủng hoảng. Mọi người sẽ xem họ như yêu quái mà xua đuổi đi mất. Dương Tử Mi lấy ra hai bộ quần áo cổ trang trong nhẫn trữ vật do Sadako làm ra. Một bộ cho nam, một bộ cho nữ. Hai người thay đồ đi. Long Trục Tiên mặc quần áo cổ đại màu đen, càng thêm tuấn tú phì phạm. Chỉ tiếc là mái tóc ngắn có chút không hợp. Dương Tử Mi đành dùng một cái khăn đen giúp anh trùm đầu lại, để người khác không nhìn ra chiều dài của mái tóc. Hơn nữa, nhìn cũng tốt hơn. Còn cô mặc bộ quần áo cổ đại bằng lụa phiêu giật. Mái tóc dài đang búi theo kiểu đuôi ngựa cũng được tùy ý xõa ra. Chỉ buộc lại một chút ở đuôi tóc, rất phù hợp với cách trang điểm của phụ nữ thời đại này. Hai người dùng tốc độ sấm sét ra khỏi chiến trường. Có điều để không gây sự chú ý cho người khác, họ vẫn dùng thuật ẩn thân để di chuyển. Có lẽ do chiến loạn, nơi nào cũng thấy dân chúng đầm than, nạn dân quần áo rách nát, da rẻ xanh xao vàng vọt, chạy nạn khắp nơi, trên đường đất chất đầy xương người chết, nhìn vô cùng thê lương. Thỉnh thoảng bắt gặp một hai gian phòng ở của người dân, cũng là gian nhà tranh thấp bé ẩm ướt. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Dương Tử Mi thấy rất khổ sở. Cô cứ ngỡ cuộc sống kiếp trước của cô là rất thê thảm rồi. Nhưng dù thê thảm cũng không thê thảm bằng dân chúng triều đại này. Bọn họ ngoài không có cơm ăn, áo mặc và nơi ở còn phải chịu đựng sự khủng hoảng từ chiến tranh. Mẹ đứa nhỏ nhà cô cứ như thế này thì cũng sẽ đói chết thôi. Hay là chúng ta đổi cho hai đứa bé của nhà cho nhau đi. Nhân lúc chúng nó còn có một hơi thở thì nấu để ăn đi. Ít nhất còn có thể là để mấy người lớn chúng ta còn có thể sống sót. Nếu không, tất cả chỉ có đường chết mà thôi. Như vậy, chúng ta còn có một cơ hội sống sót. Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng đành phải như vậy. Một người già khuôn mặt sầu khổ, thân thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương, lạnh nhìn một người phụ nữ quần áo tả tơi, cũng xanh xao vàng vọt, đang ôm một đứa bé gầy gò trong lòng, tận tình khuyên nhủ. Ánh mắt người đó vô cùng tham lam nhìn đứa bé kia, giống như đó là món ăn ngon trên đời vậy. Nghe người đó nói thế, Dương Tử Mi như bị người ta cầm đao, hùng hăng chém cho một nhát, kinh ngạc nhìn nhóm người trước mắt. Để đổi con để ăn ư? Cô đã từng đọc qua những câu này trong sách cổ. Lúc đó cô còn nghĩ do văn nhân làm nhảm chán, bịa đặt ra mà thôi. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Trên đời này sao lại có loại cha mẹ nhẫn tâm như vậy, được con mình đẻ ra để cho người khác làm đầu ăn chứ? Huống hồ, thịt người không như các loại thịt khác, ai mà dám chế biến thành thức ăn để ăn? Hóa ra cô quá ngây thơ rồi. Con người khi bị dồn vào hoàn cảnh cực đoan để sinh tồn, không có chuyện gì là không làm được. Bây giờ cô đang muốn xen vào thì bị Long Trục Thiên kéo lại. Long Trục Thiên trịnh trọng nói, Mì Mì, chúng ta là người vô tình tiến vào thế giới này, chỉ là khách qua đường mà thôi. Thế giới này có chuyện bắt buộc phải xảy ra, chúng ta không được thay đổi nó. Nếu không sẽ làm thay đổi lịch sử, bóp méo sự phát triển của không gian và thời gian. Dương Tử Mi cũng hiểu rõ lý lẽ trong lời nói của anh. Nếu lịch sử thay đổi, không gian và thời gian thay đổi, nó không chừng cô cũng không trở về được nữa. Sống chết có số, phú quý do trời. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Là một thầy tướng, cô hiểu rất rõ đạo lý ấy. Cô có thể thay đổi số phận của một người trong một lúc, nhưng không thể thay đổi được số phận cả đời của họ. Huống hồ ở nơi này, tình cảnh này diễn ra ở mọi nơi. Cô không phải là Chúa cứu thế, có thể cứu được mấy người đây. Nghĩ đến đây, lòng cô cứng rắn, không nhìn mấy người nạn dân kia nữa, chỉ âm thầm cầu nguyện cho đứa trẻ đáng thương, kiếp sau đừng đầu thai vào thời loạn lạc thế này nữa. Hai người lập tức đi về phía trước, cuối cùng cũng đến được một tòa thành. Tương đối mà nói, tòa thành nhỏ này nhìn khá yên bình. Dù binh lính vẫn canh gác nghiêm ngặt, nhưng người dân qua lại đều mặc quần áo khá sạch sẽ, trên mặt cũng có chút thịt. Hai người ẩn thân đi vào, phát hiện tuy đa số mọi người có chút kinh hãi bàn luận chuyện chiến tranh loạn lạc với người xung quanh, thế nhưng lại vẫn giữ nguyên trạng thái an cư lạc nghiệp. Trong tiềm thức của họ, chỉ cần tai họa không rơi trúng đầu mình thì còn có thể miễn cưỡng no bụng, không có trở ngại gì hết. Dương Tử Mi vốn cứ nghĩ có thể tìm được vài món đồ cổ đặc sắc ở đây mang về hiện đại kiếm chút tiền lãi. Đáng tiếc là không tìm được. Nơi này buôn bán tàn tạ, có lẽ là do ảnh hưởng của chiến tranh. Hai người đang đi thì nghe ở phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập. Họ vội vàng tránh sang một bên, chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, cưỡi một con ngựa đen, một bộ dáng mạnh mẽ đi ở trên đường như vào chốn không người, không quan tâm xung quanh mà giơ roi thúc ngựa. Một số người qua đường tránh né không kịp bị roi quất ngựa của người đó quất trúng hoặc bị vó ngựa đạp ngã lăn ra đất. Người đó mặc kệ hết thảy, giống như mấy người kia xứng đáng bị như vậy. Mà những người bị đánh hoặc đá trúng chỉ biết tự chấp nhận mình xui xẻo, không dám oán than nửa câu, giống như đây là việc rất bình thường vậy. Thế mà có người dám xem mạng sống của người khác như cỏ rác, thái độ lại kiêu ngạo như vậy. Dương Tử Mi lại tức giận rồi. Ngón tay khẽ động một cái, vừa định bắn âm sát khí thì lại phát hiện bên hông người đó đeo một vật nhỏ lông xù màu trắng. Bản thân của cô cảm thấy thật sự ngạc nhiên, tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy được. Vật nhỏ màu trắng kia chính là một con hồ ly. Trên người của nó có một vết thương màu đỏ tươi kéo dài đến đuôi. Nó bị xem như một món chiến lợi phẩm khổ sở treo trên thắt lưng của người đàn ông kia. Làm sao có thể như vậy chứ? Vì có quan hệ với Tuyết Hồ, Điền Y nên Dương Tử Mi đặc biệt có hào cảm với loài hồ ly. Một chủng loài đáng yêu như vậy, thế mà lại bị thương như thế, bị trèo lên thắt lưng, thật là đáng giận. Âm sát khí trên tay Dương Tử Mi bắn vào chân đang chạy của con ngựa. Trong nháy mắt, chân ngựa cứng lại, do quán tính nên không đứng thẳng được, lảo đảo một cái, ngã xuống đất, mà người đàn ông trên lưng ngựa kia không kịp đề phòng. Thân mình của anh ta ngã nhào về phía trước. Dương Tử Mi sợ gã làm hồ ly bị thương, nên lập tức đi đến. Vừa đúng lúc thấy được hồ ly từ thắt lưng gã xuống, ôm vào trong ngực nhảy sang một bên. Vì cô dùng thuật ẩn thân nên những vật mà cô đụng vào cũng thành tàng hình hết. Vì thế trong mắt mọi người, con hồ ly nhỏ kia đột nhiên biến mất. Dương Tử Mi đau lòng ôm con hồ ly nhỏ kiểm tra vết thương của nó, phát hiện nó bị trúng tên, mũi tên còn cắm trên người, đau đến nỗi toàn thân run rẩy. Dương Tử Mi dùng nội lực nhổ mũi tên kia ra, sau đó truyền nguyên khí vào chữa thương cho nó. Dưới sự chữa trị của cô, vết thương trên người con hồ ly nhỏ rất nhanh hồi phục, mở đôi mắt nhỏ đen như mực nhìn cô. Con hồ ly này giống Tuyết Hồ thật đấy. Dương Tử Mi nhìn hồ ly, nghi hoặc hỏi Long Trục Thiên, anh có thấy giống không? Long Trục Thiên cũng gật đầu. Ừ, rất là giống, chắc đều là loài Tuyết Hồ cả. Có lẽ tất cả loài Tuyết Hồ đều như thế này. Không đúng, dù Tuyết Hồ lớn lên cũng có hình dáng này, nhưng tóm lại vẫn có điểm khác biệt. Ở chỗ này của Tuyết Hồ có một nhúm lông hình tròn nữa kìa. Dương Tử Mi sờ vòng tròn trên đuôi hồ ly nói, em ở cùng Tuyết Hồ lâu như vậy, rất quen thuộc với nó. Đây không phải là Tuyết Hồ chứ? Nếu là Tuyết Hồ, tại sao bị người ta bắt được? Không biết có phải bị Dương Tử Mi tác động gây tâm lý hay không? Long Trục Thiên cũng thấy con hồ ly này càng lúc càng giống với Tuyết Hồ hơn. Mày có phải là Tuyết Hồ không? Dương Tử Mi không nhịn được hỏi con hồ ly. Con hồ ly không có nói gì, chớp chớp mắt nhìn cô, sau đó nhảy ra khỏi lòng cô, nhanh chóng chạy đi biến mất. Mong rằng đó không phải là Tuyết Hồ. Dương Tử Mi chau mày. Triều Đại Thuận cách thế kỷ 21 hơn 1.000 năm. Thời điểm kia, pháp lực của Tuyết Hồ đã rất cao cường rồi. Con hồ ly này rất nhìn bình thường, trên người cũng không có chút pháp lực nào cả. Chắc đó chỉ là một con hồ ly bình thường thôi. Long Trục Thiên gật đầu, không có khả năng khéo vậy được đâu. Ở chỗ này sao có thể gặp được Tuyết Hồ chứ? Trên thực tế, chính là khéo như vậy. Con hồ ly bị thương đó chính là Tuyết Hồ. Bây giờ, nó chỉ như một con hồ ly bình thường vì nó đang ở đúng thời kỳ lột xác. Tại đúng thời điểm này, nó không thể thi triển pháp lực được nên dễ dàng bị người ta bắt lấy. May mắn có Dương Tử Mi cứu nó nên nó mới thoát được một kiếp. Con hồ ly mà Dương Tử Mi vừa gặp chính là Tuyết Hồ ngàn năm về trước. Vì vậy, nó cũng không biết Dương Tử Mi đang nói gì. Có điều, nó nhớ rõ khuôn mặt của cô, nhớ rõ cái ôm của cô. Đến nỗi sau đó, nó vẫn luôn tìm kiếm. Đến tận hơn 1.000 năm sau, cuối cùng cũng tìm được người từng cứu mạng nó. Chính là Dương Tử Mi, giống hệt cô gái trong trí nhớ của nó. Hương vị của cô gái ấy cũng ấm áp giống vậy, khiến nó lưu luyến. Nó cũng đã quyết định ở bên cạnh cô, bảo vệ cô mãi mãi trong suốt cuộc đời của cô ấy để không bị ai bắt nạt. Đương nhiên Tuyết Hồ cũng không ngờ được Dương Tử Mi lại đi ngược thời gian về hơn 1.000 năm trước đây cứu anh, mà chỉ cho rằng Dương Tử Mi là kiếp sau của thiếu nữ lúc trước cứu anh thôi. Mà Dương Tử Mi càng không ngờ rằng hơn 1.000 năm trước mình đã cứu Tuyết Hồ, vì vậy hai người kết duyên, cả đời dính chặt lấy nhau. Trên đời này không có quả tự dưng mà có, đều phải có nguyên nhân trước rồi mới có quả. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vẫn tiếp tục đi, họ rời khỏi tòa thành nhỏ này đi về phương Bắc. Dạo theo đường đi vẫn hỗn loạn như cũ, khắp đời đầy tiếng kêu rên, dân chúng lầm than. Thấy vậy cô rất xót xa, nhưng cô cũng nhớ lời cảnh cáo của Long Trục Thiên, không dám ra tay thay đổi vận mệnh của người khác, chỉ xem như một người ngoài đứng xem. Mà cái thân phận người đứng xem này càng khiến cô thêm khó chịu. Cô từng muốn cứu một đứa bé bị chim ưng truy đuổi, cuối cùng vẫn bị Long Trục Thiên ngăn trở. Mỗi người đều có số mệnh của mình, cô cứu đứa bé kia, có thể sau này đứa bé kia sẽ thay đổi lịch sử. Với người từ tương lai đến như bọn họ, sợ nhất là lịch sử bị thay đổi. Nhìn khung cảnh vẫn giữ nguyên trạng thái, rừng rậm nguyên thủy, cây cối tùm trước mắt, Dương Tử Mi kinh ngạc kêu lên. Trục Thiên, đây không phải là nơi có cổ mộ Châu Tây sao? Long Trục Thiên cũng từng xem qua bản đồ cổ mộ Châu Tây rất nhiều lần, nên rất quen thuộc với địa lý, địa mạo nơi đây. Nơi này xác thực là nơi có cổ mộ Châu Tây. Dương Tử Mi mở thiền nhãn ra xem, chỉ thấy ở nơi có cổ mộ kia ẩn chứa cát khí nồng đậm, giống như một con rồng dài to khỏe uốn lượn, dáng vẻ như muốn nuốt sông dài. Đây chính là Long Huyệt được trời ưu ái. Chúng ta xem thử đi. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên, hai người bắt đầu đi lên núi. Vì cây cối quá tùm, có cây sinh trưởng, đường lên núi không dễ dàng, toàn là cây bụi trụi đổi như trước. Nhưng những chuyện này cũng không thể cản lại bước chân của họ, chỉ khiến họ đi hơi chậm một chút thôi. Vì dân cư thưa thớt, cây cỏ sinh sôi, tất cả đều là trạng thái rừng rậm nguyên thủy. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi nhìn thấy nhiều động vật như vậy. Từ hổ báo, sư tử, mãng xà đến các loại dã thú lớn nhỏ, các loại chim chóc, gia cầm, loài nào cũng có, sinh sống trên ngọn núi này vô cùng náo nhiệt. Hai người tài cao lớn mật, đám mãnh thú này đương nhiên là không dám để mắt vào. Hai người đi khoảng hơn 2 tiếng thì đi đến nơi có cổ mộ. Vì không khí trên núi loãng nên bốn phía, ngoài cỏ và vài bụi cây thấp bé ra thì không có cây nào khác. Dương Tử Mi mở thiền nhãn quan sát bốn phía, không phát hiện ra chút dấu vết nào của cổ mộ. Hai người đi vào hang động trước kia đào lên xem thử, căn bản là không có gì cả. Phía dưới lớp bùn đất sỏi đá là trạng thái chưa từng bị khai phá qua. Trục Thiên, anh thử nói xem, cái cổ mộ kia được hình thành có phải do chúng ta không về được, cứ sống ở đây, sau đó chết đi, rồi được chôn ở đây không? Dương Tử Mi ném yển nguyệt đao, ngồi xuống ở bên cạnh, có chút bàng hoàng hỏi. Cũng có thể lắm. Long Trục Thiên nhìn bốn phía xung quanh. Nếu như anh chết thật, anh cũng bằng lòng chôn ở đây. Trong sử sách của Hoàng Triều Đại Thuận không hề ghi lại điều gì về chúng ta đúng không? Vì liên quan đến đồ cổ nên Dương Tử Mi có khá nhiều hiểu biết về lịch sử, nhưng cũng chưa từng nghiêm túc nghiên cứu về dã sử tạp nam. Hơn nữa trong lịch sử, thời gian tồn tại của Hoàng Triều Đại Thuận rất ngắn, tài liệu lịch sử được lưu lại cũng rất ít. Hai người họ đến nơi này rốt cuộc có tham dự vào lịch sử không đây? Trong lòng Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đột nhiên nảy sinh cảm giác mờ mịt chưa từng có. Chúng ta vẫn nên về thôi, ở đây khắp nơi rối loạn, nhìn thôi cũng khiến lòng người khó chịu. Dương Tử Mi vừa nói vừa lấy cái hộp màu đen ra, hy vọng có thể trở về với thời hiện đại để không phải chịu cảnh hỗn loạn ở đây nữa. Xoay sở một lúc lâu mà vẫn không thấy chiếc hộp có phản ứng gì, cô cũng không biết lúc trước mình không cẩn thận chạm vào cơ quan như thế nào. Dương Tử Mi đưa cái hộp cho Long Trục Thiên. Trục Thiên, anh làm thử đi, em không muốn chết già tại thời đại đổ nát này đâu. Long Trục Thiên cũng đã cẩn thận tìm cách mở một lúc lâu mà cơ quan kia vẫn không sứt mẻ chút nào. Làm cách nào cũng không mở ra được, nó giống như một cái hộp chết vậy. Hãy ra, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại nơi này thật sao? Dương Tử Mi đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa. Tình cảnh trước mặt hoàn toàn khác xa thế kỷ 21, không có nhà cao tầng, không có xe cộ như nước, chỉ có lác đác vài căn nhà đổ nát, con đường đầy bùn lầy và những đạ dần vàng vọt xanh xao. Nhưng không khí rất tươi mát, ở đâu cũng là trạng thái nguyên sinh, hoàn toàn không bị phá hư. Khi lại chỉ tắc an chi. Long Trục Thiên sóng vai, đứng bên cạnh cô, nhìn xa xa, an ủi nói. Có thể, thời cơ để chúng ta trở về còn chưa tới. Nhờ đâu phải ở đây nhiều năm mới trở về được mất. Mọi người trong nhà đột nhiên không thấy chúng ta, có phải sẽ lo lắng lắm không? Mấy người bà nội, em sẽ khóc mù mắt mất. Dương Tử Mi rất lo lắng. Nếu biết trước chúng ta sẽ trải qua một chuyến xuyên không thế này, thì em đã chào hỏi mọi người rồi. Long Trục Thiên im lặng nghe lời cằn nhằn, vừa lo lắng vừa bực tức của cô. Đây là việc không ai đoán trước được cả. Hiện tại anh chỉ muốn biết tiếp theo bọn họ nên làm gì đây. Nhớ không cẩn thận thay đổi lịch sử rồi thì biết xử lý thế nào. Anh là trẻ mồ côi, chỉ cần có thể ở một chỗ với Dương Tử Mi thì ở đâu với anh cũng không quan trọng. Nhưng Dương Tử Mi thì khác. Anh hiểu rõ hơn ai hết cô lưu luyến người thân bạn bè đến mức nào. Trời tối dần, bầu trời đêm ở cổ đại không bị ô nhiễm, thuần một màu lam vô cùng sạch sẽ và trong suốt. Ánh sao cũng sáng lấp lánh hơn mọi khi. Nhìn ngắm cảnh này khiến tinh thần người ta vô cùng thoải mái. Dương Tử Mi bắt đầu xem tình tượng. Cô không thể tính ra số mệnh của mình và Long Trục Thiên, nhưng cô có thể xem tinh tượng, xem sự thay đổi của triều đại này. Tinh tượng trên bầu trời cũng không có biến động khác thường nào, chỉ là hiện ra một chút loạn lạc của thời đại. Chẳng lẽ cô và Long Trục Thiên xuyên đến đây không gây sự thay đổi gì cho thời đại này? Chẳng qua họ chỉ như một hòn đá rơi vào biển thôi sao? Nhưng cô tin rằng lấy năng lực của cô và Long Trục Thiên muốn gây đền sóng gió ở thời đại ngu muội lạc hậu này cũng không phải là không thể. Mimi, tình tượng thế nào? Long Trục Thiên thấy cô xem xét sao trên trời cũng không làm phiền, đợi khi cô làm xong mới hỏi. Có thể chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc mà thôi. Lực lượng của con người dù lớn đến đâu, ở thời đại lịch sử nhiều sóng gió thì đều nhỏ bé cả. Long Trục Thiên cười nói. Lúc nãy, anh vừa mới nghĩ chúng ta chỉ thay đổi một chút cuộc sống nơi này cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn với toàn bộ quá trình lịch sử đâu. Nếu đã như vậy, chỉ bằng chúng ta cứ vô tư thoải mái mà sống ít ngày ở đây, xem như đang nghỉ phép đi du lịch là được. Đúng vậy, chúng ta xuống núi thôi, cũng không ẩn thân nữa, xem sẽ gặp chuyện gì. Dương Tử Mi gật đầu. Phải đến nơi này là số mệnh của chúng ta, nếu thực sự không quay về được nữa, cũng là số mệnh của chúng ta, sao phải cưỡng cầu chứ? Cô bé thật là ngốc. Long Trục Thiên cười, ôm đầu cô vào lòng. Dù cho có ở đâu, anh nghĩ chỉ cần chúng ta vẫn được ở cạnh nhau thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên tiếp tục lên đường, mà không dùng thuật ẩn thân nữa. Dù là dáng vẻ cao ráo bên ngoài hay cách trang điểm lẫn khí chất của họ đều không phù hợp với người nơi này, giống như khách từ bên ngoài đến vậy. Dù họ đến nơi nào thì cũng thu hút sự chú ý, khiến người ta vây xem. Hai người cứ đi theo hướng Bắc, nhìn chung thì nơi này khá là hòa bình, không có nhiều vùng có chiến tranh. Hai người cứ đi mãi, cuối cùng đến được kinh thành Bình Kinh. Mức độ náo nhiệt phồn hoa của kinh thành Bình Kinh vượt qua mấy tòa thành nhỏ mà họ từng đi qua. Nhưng dùng góc nhìn tiêu chuẩn của người thế kỷ 21 để đánh giá, thì kinh thành lớn như thế này vẫn còn có chút nhỏ hơn so với thành phố A. Kinh thành này không thiếu người dị tộc đến làm ăn buôn bán, có không ít người phát triển rất tốt, dáng người khá cao. Các nhà quý tộc và người giàu đều mặc quần áo lụa đà. Cuối cùng Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cũng không còn quá bắt mắt. Hơn nữa, hai người còn đeo mặt nạ, nên khuôn mặt trở nên rất bình thường, không bị người ta vây xem. Hai người thoải mái mà đi dạo, tìm xem mấy đồ vật mới lạ. Anh, em muốn mua một bộ quần áo kia. Sau lưng bọn họ bỗng nhiên hiện lên một giọng nữ trong trẻo, giọng điệu mang theo vẻ không cho phép từ chối. Dương Tử Mi quay lại nhìn giật mình. Sau lưng bọn họ là một nam một nữ. Người đàn ông kia có vài nét giống với Long Trục Thiên, dáng người cũng cao khoảng 1m9, là cô gái trẻ mặc váy màu vàng bên cạnh anh ta, không giống Long Trùy Nguyệt, nhưng cũng cao ráo thon thả, trắng trẻo xinh đẹp, khuôn mặt cũng hơi giống Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng nhìn thấy người đó, cả người anh như bị ai dùng gậy đánh mạnh một cái, rất lạ. Người đàn ông kia cũng quay lại nhìn Long Trục Thiên, lập tức khiếp sợ. Vì Long Trục Thiên đeo mặt nạ, nên anh ta cũng không nhìn được khuôn mặt rất giống mình kia. Nhưng anh ta có cảm giác Long Trục Thiên rất quen thuộc, tự nhiên cảm xúc cứ ùa về. Anh! Cô gái áo vàng thấy anh trai mình cứ sững sờ, kéo tay anh ta nghi hoặc hỏi. Anh bị sao vậy? Người đàn ông kia phục hồi tinh thần lại, nhìn em gái của mình rồi nghi hoặc nhìn Long Trục Thiên, trầm giọng hỏi. Xin chào, tôi có thể mời anh sang bên kia nói chuyện một chút được không? Giọng nói của anh ta cũng rất giống với Long Trục Thiên. Long Trục Thiên và Dương Tử Mi đều rất bối rối. Anh sẽ không có phần thân ở triều đại này đấy chứ. Long Trục Thiên gật đầu. Người đàn ông kia đi trước dẫn đường, bốn người đi vào một phòng riêng bên trong khách sạn. Người đàn ông nhìn hai người mà hỏi. Mọi người muốn ăn gì? Tôi mời khách. Vì Long Trục Thiên và Dương Tử Mi không có tiền của triều đại này, nên trên đường đi, bọn họ thỉnh thoảng ăn một ít nhân sâm. Họ cũng chưa từng thực sự ngồi xuống ăn bữa cơm nào. Tuy bọn họ không cần ăn cơm để bổ sung năng lượng cho cơ thể, nhưng về mặt tinh thần, vẫn cần đồ ăn để thỏa mãn sự thèm ăn. Dù có người mời khách, Dương Tử Mi vẫn thích khách khí gọi về món ăn, có tên nghe rất hay, cũng không biết đó là thứ gì. Người đàn ông kia thấy cô gọi xong lại gọi thêm vài món nữa. Sau khi tiểu nhị đi ra ngoài, anh ta nhìn Long Trục Thiên nói, xin hỏi anh có thể cởi mặt nạ xuống được không? Long Trục Thiên nhìn anh ta, đưa tay tháo mặt nạ xuống. Cô gái mặc váy vàng nhìn thấy dáng vẻ của anh, không nhịn được a lên một tiếng, hoảng hốt kêu lên. Sao? Sao anh lại giống anh trai tôi đến như vậy? Tại sao lại giống nhau như hai giọt nước? Người đàn ông kia cũng không ngờ Long Trục Thiên lại có hình dạng như vậy, kinh ngạc nhìn Long Trục Thiên một lúc. Anh rốt cuộc là ai? Long Trục Thiên hỏi lại, còn anh là ai? Long Khiếu, Long Phỉ Phỉ. Cô gái áo vàng cũng đáp, Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng rất kinh ngạc khi họ nói cùng họ với mình. Dương Tử Mi, thấy mọi người đều giới thiệu tên, Dương Tử Mi cũng nói tên của mình. Long Khiếu gật gật đầu với cô xem như chào hỏi, sau đó tiếp tục nhìn Long Trục Thiên. Long Khiếu nghi ngờ hỏi, từ bao giờ trong lòng tộc của chúng ta lại có người như anh vậy, sao tôi không biết chứ? Nghe anh ta nói thế, trong lòng Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đều dao động. Người Long tộc ư? Bọn họ cũng không phải người bình thường, họ Long mà là Long tộc. Long Khiếu thấy vẻ mặt hai người khác thường, tiếp tục nói, nhìn anh tôi có cảm giác rất quen thuộc, giống như chúng ta có quan hệ máu mủ vậy. Tôi nhớ rằng cha tôi chưa bao giờ nói tôi còn có người anh em khác nào ở trên đời cả. Anh ta cũng cho Long Trục Thiên cảm giác thân thuộc, nhưng người có cùng quan hệ máu mủ rất thân thiết. Long Phỉ Phỉ ở bên cạnh vội vàng nói, anh, cha sẽ không có còn riêng bên ngoài đâu, ông ấy chỉ một lòng với mẹ, toàn bộ Long tộc đều biết điều này mà. Trong lòng của Long Trục Thiên cũng có chút gấp gáp. Nếu như Long Khiếu là anh em của anh, vậy thì cha đẻ của chính mình là người cha trong lời bọn họ sao? Mình muốn gặp người cha chưa từng gặp một lần, không có chút tình cảm cha con nào kia sao? Dương Tử Mi cẩn thận quan sát Long Khiếu và Long Trục Thiên. Cô có cảm giác hai người không đơn giản chỉ là quan hệ anh em. Từ vẻ ngoài của hai người mà nói, không thể nào là vẻ ngoài của anh em. Chẳng lẽ là... Một suy nghĩ lớn mật thoáng xuất hiện trong đầu cô. Nhưng cô không thể tin được suy đoán này, không thể tin Long Khiếu lại là cha ruột của Long Trục Thiên. Trên người của anh ta có một nửa dòng máu của Long tộc, một nửa dòng máu của loài người đúng không? Long Khiếu hỏi tiếp. Dòng máu của loài người? Anh, chuyện này làm sao mà có thể chứ? Cha chúng ta luôn luôn không có hảo cảm với phụ nữ loài người. Ông luôn thấy máu của phụ nữ loài người rất bẩn, nhất định không có chuyện sinh con với phụ nữ loài người. Long Phỉ Phỉ ở bên cạnh khinh thường nói. Anh ta tuyệt đối không có khả năng là anh em ruột của chúng ta. Có lẽ là đứa bé của một kẻ khác không bị Long tộc khống chế sinh ra. Nghe thấy cô ta nói thế, Dương Tử Mi nhíu mày không vui mà nói. Long Phỉ Phỉ, chẳng lẽ máu cô thì sạch chắc? Đó là do cha tôi nói mà. Long Phỉ Phỉ giải thích. Nhưng dù thế nào thì dòng máu của Long tộc bọn tôi cũng cao quý hơn loài người các cô nhiều. Cao quý ư? Cái gì là cao quý? Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Mọi chủng tộc trên thế gian này, dù có sự khác biệt thì cũng không phân sang hèn. Có sự phân biệt sang hèn đều là từ trong lòng mỗi người mà ra. Có sự phân biệt sang hèn đều là từ trong đầu mỗi người mà ra. Long Khiếu ở một bên vỗ tay nói. Cô bé nói hay lắm. Anh, sao anh giúp cô ấy mà không giúp em? Dù Long Phỉ Phỉ cảm thấy Dương Tử Mi nói cũng rất có lý lẽ, nhưng khi nhìn thấy anh trai không giúp mình thì trong lòng lập tức không vui. Vì vậy, cô ấy không bằng lòng bĩu môi. Loài người là chủng loài cấp thấp, sao có thể so sánh được với Long tộc chúng ta? Long Phỉ Phỉ im miệng. Long Khiếu lớn tiếng quát. Anh cũng nghĩ giống cô Tử Mi đây. Đó là dù chủng tộc có sự khác biệt, nhưng không phân sang hèn. Anh hùng dữ với em á. Đây chính là lần đầu tiên Long Phỉ Phỉ bị anh trai dạy dỗ như vậy. Mắt lập tức đỏ hoe, đứng dậy nói. Em sẽ mách cha cho mà xem, anh lại bắt nạt em như vậy. Bây giờ bản thân của cô ấy cảm thấy thật buồn bực. Ngồi xuống, Long Khiếu lớn tiếng gọi Long Phỉ Phỉ lại. Em còn nhỏ bé lắm mà. Mặt của Long Phỉ Phỉ đã hơi đỏ, nhưng bị anh trai mắng mình như vậy trước mặt người ngoài, cô càng thêm tủi thân, nước mắt lập tức tuôn rơi. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Dương Tử Mi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy hâm mộ. Có anh trai chính là như thế. Có thể làm đúng khóc lóc om sòm, từ bé được anh trai cưng chiều, không chịu đổi một chút tủi thân. Phỉ Phỉ, ngồi xuống đi. Thấy nước mắt của em gái, Long Khiếu lập tức mềm lòng thở dài, kéo cô ngồi xuống, lấy một cái khăn tay ra dịu dàng lau nước mắt cho cô. Xin lỗi là tại anh tỏ tiếng. Anh phải nói 3 lần câu xin lỗi. Long Phỉ Phỉ tiếp tục tủi thân bĩu môi, nhưng trong mắt đã không còn chút tủi thân nào. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Long Khiếu liên tục nói 4 lần. Người anh ta bảo nói 3 lần, thì không anh lại nói 4 lần. Thôi được rồi, em trả lại anh một lần. Anh, em xin lỗi, em cũng sai rồi. Long Phỉ Phỉ từ khóc chuyển sang cười, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười như hoa xuân nở rộ. Đúng là một cặp anh em làm người khác hâm mộ. Có lẽ Long Trục Thiên nhớ đến Long Truy Nguyệt, vẻ mặt hơi trùng xuống, xuất hiện một chút áy náy. Kể từ lúc ở chùa Linh Tuệ, giữa anh em họ đã có một khoảng cách nhất định. Anh luôn giữ khoảng cách với Long Truy Nguyệt, trách cô không được một bước lại lấn thêm một bước, đưa ra yêu cầu quá đáng, có suy nghĩ linh tinh. Nhìn Long Kiếu, Dương Tử Mi có chút rất cảm thán. Anh ta có thể đối xử với em gái mình dịu dàng như vậy, chắc đối với con của mình cũng không tệ đâu nhỉ. Nếu anh ta là cha của Long Trục Thiên, có thể ở bên cạnh Long Trục Thiên, thì nhất định anh ta sẽ trở thành đứa bé vui vẻ, hoạt bát. Chỉ là trước kia vì sao ông ta lại yêu đương với Long Thải Vân, rồi làm bà có thai, sau đó lại mất tăm mất tích cơ chứ. Tôi muốn gặp cha của hai người. Long Trục Thiên bỗng nhiên nói. Anh đã bình tĩnh chấp nhận, anh và Long Khiếu là anh em. Nhìn sự hoài nghi, hài hòa của Long Khiếu và Long Phỉ Phỉ, anh lại nhớ đến hoàn cảnh bị anh em họ cô lập hồi bé. Trong lòng anh có chút bất bình, muốn tìm người đàn ông vô trách nhiệm kia hỏi một chút, vì sao ông ta lại dụ dỗ mẹ mình, lại vứt bỏ mẹ mình, làm hại mình trở thành đứa con hoang bị người khác chê cười. Anh đã quên rằng anh là người hiện đại từ hơn 1.000 năm xuyên về đây, dù có hỏi cũng không ai biết chuyện gì. Dường từ bị đoán được suy nghĩ của anh, vội vàng kéo quần áo anh. Trục Thiên, đừng có vội, em có chuyện muốn nói với anh đây. Nói xong cô xin lỗi Lòng Khiếu. Xin lỗi, chúng tôi muốn ra ngoài nói chuyện riêng một chút được không ạ? Lòng Khiếu gật đầu. Được chứ. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Long Khiếu nhìn bóng dáng Long Trục Thiên, trong lòng có một cảm giác khác thường, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy khó chịu, đau lòng. Theo lý mà nói, giữa anh em với nhau không nên có loại cảm giác mãnh liệt như vậy. Long Trục Thiên khó hiểu nhìn Dương Tử Mi. Mi Mi, em đang muốn nói cái gì đó? Dương Tử Mi không che giấu điều gì, lại nói. Trục Thiên, có thể Long Khiếu chính là cha của anh. Mặc dù em không thể bấm tay đoán mệnh cho hai người được, nhưng từ vẻ bề ngoài có thể nhận ra hai người các anh có vẻ ngoài giống cha con. Đương nhiên, vì các anh không phải là loài người, nên cũng có thể em nhìn sai. Nhưng linh cảm của em nói rằng hai người chính là mối quan hệ cha con đấy. Vẻ mặt của Long Trục Thiên chấn động, giống như đang phải đối mặt với kẻ thù, không tin nổi nhìn Dương Tử Mi. Là thật sao? Dương Tử Mi gật đầu. Long Trục Thiên suy nghĩ, giọng điệu có chút khác thường. Thảo nào khi đối mặt với ông ta, anh có cảm giác rất lạ. Nếu bọn anh đơn giản chỉ là anh em, vậy thì anh với Long Phỉ Phỉ cũng là anh em rồi, nhưng lại không hề có cảm giác đặc biệt với cô ấy. Đúng, chính là như vậy. Nếu chỉ là quan hệ chị em bình thường, thì cảm xúc dành cho nhau sẽ kém hơn quan hệ máu mủ với cha mẹ rất nhiều. Điều này chính anh là người rõ ràng nhất. Dương Tử Mi chớp mắt nhìn anh rồi hỏi, nếu ông ấy thực sự là cha ruột của anh, thì anh định tính sao đây? Long Trục Thiên lại giật mình, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ, căm hận. Anh muốn hỏi ông ta vì sao lại tán tỉnh mẹ anh rồi bỏ rơi bà ấy, khiến bà ấy cuối cùng thành ra như vậy. Nghe anh nói, Dương Tử Mi không nhịn được bật cười. Trục Thiên, anh đừng quên chúng ta đã từ hơn 1.000 năm sau đến đây. Căn bản, ông ấy không biết Long Thải Vân là ai. Vẻ mặt của Long Trục Thiên đồng cứng rồi bỗng bật cười. Đúng vậy, anh không có lý do gì để đi tra hỏi người khác về việc hơn 1.000 năm sau mới xảy ra được. Người ta cũng đâu biết trả lời thế nào. Dương Tử Mi an ủi anh rồi nói, Trục Thiên, anh xóa hết sự oán hận này đi. Có vài việc xảy ra không hề nằm trong sự khống chế của con người, giống như chuyện của chúng ta xuyên không đến nơi này vậy, lại đến chỗ này giống nhau. Lúc nãy, Long Phỉ Phỉ cũng nói rồi đó, cha của bọn họ chính là ông nội của anh, rất căm ghét phụ nữ loài người. Nhưng cha anh lại không có thành kiến này. Có lẽ sau này, khi cha anh phải rời bỏ mẹ anh, thì cũng là thân bất do kỷ. Cô biết, nếu một người oán hận cha mẹ của mình, tâm hồn sẽ không được thanh thản, cũng không thể là có được hạnh phúc thật sự. Long Trục Thiên cũng vậy. Ở bên ngoài, anh tỏ ra không quan tâm thân thế của mình, không quan tâm cha anh là ai. Nhưng cô chắc rằng ai cũng biết, trên đời này không có đứa trẻ nào không quan tâm đến cha mẹ của mình. Chẳng qua là cố gắng chôn sâu trong lòng thôi. Ngay cả chính bản thân anh cũng chưa rõ ràng mà thôi. Quả thật suy đoán của cô không hề sai. Long Khiếu đúng thật là cha của Long Trục Thiên. Ông ấy và Long Thải Vân yêu đương nhau bị cha ông ấy phát hiện. Cha ông ấy giận tím mặt, cho rằng ông làm nhục sự cao quý thuần khiết của Long tộc. Vì vậy cắt đứt gân, đánh gãy xương ông rồi nhốt ông ở núi rồng, không có cách nào thoát ra ngoài được. Long Trục Thiên nhìn Dương Tử Mi. Mi Mi, em bảo anh tha thứ cho ông ta sao? Đúng vậy, Huống hồ người sai lầm là ông ấy của 1000 năm sau, không phải là ông ấy bây giờ. Dương Tử Mi nắm chặt tay anh. Trục Thiên, bây giờ ở đây anh hãy bù lại tiếc nuối của 1000 năm sau đi, được không? Ngay cả thánh phụ, anh cũng có thể tha thứ, sao lại không thể tha thứ cho ông ấy chứ? Thực ra càng quan tâm đến ai, lại càng khó tha thứ cho người đó. Anh có thể dễ dàng tha thứ việc thánh phụ làm anh tổn thương, nhưng lại không thể nào tha thứ việc cha anh vứt bỏ chính đứa con của mình. Có điều anh không muốn làm Dương Tử Mi thất vọng, hơi gật đầu. Anh sẽ cố gắng thôi. Không phải là cố gắng, mà là nhất định phải như thế. Trục Thiên, chúng ta có thể được ngược thời gian về 1000 năm trước. Hơn nữa, còn gặp được cha của anh, chứng tỏ đây là một loại duyên phận rất nhiệm màu. Chúng ta phải quý trọng duyên phận này. Dương Tử Mi kiễng mũi chân, hôn lên má của anh một cái. Ngoan nào, nghe lời em đi, đừng oán hận nữa. Oán hận nhiều sẽ nhanh giả lắm đấy. Long Trục Thiên bất chợt bị cô hôn nhẹ lên má, cảm giác anh hạnh phúc nhanh chóng lan tràn toàn thân, nội tâm vốn là đóng chặt cũng được thả lỏng. Ngày giữa màn ngày bàn mặt, đúng là đồi phong bại tục. Từ sau lưng bỗng truyền đến tiếng trách cứ khắc nghiệt, nghe thật điếc tai. Sư Tử Mi hoảng sợ vội vàng quay đầu lại nhìn, đôi mắt lập tức phiếm hồng kêu lên. Sư phụ! Người đó mặc một bộ quần áo tú tài màu xám, để râu như sơn dương, khoảng hơn 50 tuổi. Nghe thấy cô gọi to thì hơi giật mình, sau đó lớn tiếng quát. Bậy bạ! Lý phụ tử ta đây nhận đệ tử nữ từ lúc nào chứ hả? Long Trục Thiên kéo Dương Tử Mi đang thất thần mà nói. Mì Mì, ông ấy chỉ là người trông giống sư phụ thôi, không phải là sư phụ đâu. Dương Tử Mi khôi phục tinh thần, cẩn thận nhìn kỹ Lý phụ tử trước mặt. Ngũ quan của Lý phụ tử này rất giống Ngọc Thành sư phụ, chỉ là khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Khí chất của sư phụ cô phiêu giật như tiên tử, thần thái lạnh nhạt, người khác nhìn vào như cây trong gió xuân. Mà Lý Vũ Tử này mặt mày lại rất khắc nghiệt, môi mím chặt, ánh mắt sắc bén, là dáng vẻ của một thầy giáo nghiêm khắc. Cô nhận sai người thật rồi. Cô đã tận mắt nhìn thấy sư phụ rời bỏ cõi đời, sao lại có thể xuyên không về cách đây hơn 1000 năm được cơ chứ? Chỉ là khuôn mặt của hai người thực sự rất giống nhau. Trong lòng của Dương Tử Mi vừa mất mát lại vừa cao hứng. Mất mát vì hóa ra đó không phải là sư phụ, cao hứng là vì có thể gặp được một người có vẻ bề ngoài giống sư phụ. Xin lỗi phụ tử, tôi nhận nhầm người. Dương Tử Mi lễ phép giải thích. Đổi phòng bại tục. Lý phụ tử khinh thường mắng cùng một câu, sau đó đi lên lầu ăn cơm. Bị mắng như thế, nhưng Dương Tử Mi không hề tức giận, mà ngược lại rất cao hứng, cảm giác như đang được nghe sư phụ mắng mình ngày xưa. Nếu sư phụ còn sống, cho dù ngày nào ông cũng mắng mỏ mình, cô cũng thấy vui vẻ. Chỉ tiếc cô không thể được nghe âm thanh của sư phụ nữa rồi. Nghĩ đến đây, nội tâm của cô lại càng ảm đạm hơn bao giờ hết. Này, hai người nói gì mà lâu thế? Long Phỉ Phỉ đi từ trên lầu xuống, tìm thấy bọn họ, không vui mà nói. Chẳng lẽ hai người không biết có người đang đợi sao? Đúng là không có lễ phép gì cả. À, xin lỗi nha. Dương Tử Mi cũng không sò đò với cô ấy làm gì. Xét theo quan hệ huyết thống mà nói, Long Phỉ Phỉ xem như là cô của Long Trục Thiên cũng là bề trên của bọn họ. Dương Tử Mi không đáng để được so đo với người bề trên. Nếu không, đó chính là một việc không hề lễ phép. Thầy cô chủ động giải thích, Long Phỉ Phỉ cũng hết giận ngay, sắc mặt cũng tốt hơn, dục dã nói. Mau đi lên đi, ăn đồ được mang đến hết rồi. Còn không nhanh đi, ăn thì nguội hết đấy. Được chứ. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên đi lên, lại nhận ra anh đứng im tại chỗ không chịu nhúc nhích. Xem ra, anh vẫn không thể chấp nhận việc Long Khiếu là cha của anh, cũng không muốn tha thứ cho ông ấy. Dương Tử Mi lại khuyên nhủ, đi thôi, dù cho thế nào, trước hết chúng ta cứ phải ăn một bữa cái đã. Nửa tháng nay, mình đâu ăn bữa nào ra hồn đâu. Long Trục Thiên không nỡ làm trái tâm ý của cô, đành theo cô lên trên lầu ngồi. Lại đối mặt với Long Khiếu, trong lòng Long Trục Thiên hết sức rất mâu thuẫn. Một mặt anh từ chối bản thân tiếp nhận ông ta, một mặt lại không khống chế nổi bản thân, âm thầm quan sát ông ấy. Đây là cha ruột của mình. Âm thanh này cứ vang vọng trong lòng anh, giống như cái trống nhỏ gõ vào tim anh, khiến anh không thể yên ổn, bình tĩnh lại được. Long Khiếu cũng nhận thấy cảm xúc của Long Trục Thiên thay đổi. Long Khiếu rất muốn biết Dương Tử Mi vừa nói gì với Long Trục Thiên, khiến anh ta nhìn mình mâu thuẫn đến như vậy. Bản thân của Long Khiếu cảm thấy thật là bất ngờ, tại sao ánh mắt của người này lại thật là kỳ quái. Long Khiếu nhìn Long Trục Thiên rồi hỏi, anh còn muốn đi gặp cha tôi với tôi không? Long Trục Thiên lạnh lùng trả lời, không cần nữa. Vì sao? Lúc này trong lòng Long Khiếu nghĩ đến một vấn đề. Vì sao cha mình lại ghét phụ nữ loài người như vậy? Chỉ cần nhắc đến phụ nữ loài người thì lập tức nói là dòng máu dơ bẩn. Chẳng lẽ ông ấy từng bị phụ nữ loài người lừa dối sao? Mà Long Trục Thiên trước mặt này có thể là kết quả cuộc tình của cha mình và một người phụ nữ loài người ư? Cha mình có biết đến sự tồn tại của đứa bé này không? Tôi không thích gặp người không liên quan đến tôi. Long Trục Thiên lạnh mặt nói với anh ta. Vương đũa gắp ra một miếng thịt bỏ vào trong bát của Dương Tử Mi. Em ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta sẽ đi ngay. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu, bàn đầy đồ ăn này khiến cô rất là hy vọng. Lúc gọi đồ ăn thì thấy tên các món ăn này có ý thờ rất dễ nghe, có vẻ ăn rất ngon đó. Kết quả khi đồ ăn thực sự được mang lên, hình thức thật sự khó chấp nhận. Hơn nữa, hương vị đồ ăn đều giống nhau, ngoại trừ nồng đậm, vị tường ra thì chẳng còn vị gì khác cả. Nhưng thịt lại rất ngon, có lẽ do thịt ở cổ đại không có thuốc tăng trưởng, tất cả đều là từ tự nhiên sinh trưởng. Nếu chỗ thịt này để cho Sadako chế biến, thì hương vị nhất định sẽ không giống thế này đâu. Chắc chắn cô ấy sẽ biến thành kẻ tham ăn như Tiểu Thiên và Liên Y. Miễn cưỡng ăn mấy miếng thì không ăn nổi nữa, cô bèn buông đũa nhìn mọi người đang ăn ngon lành. Ngược lại, lòng Trục Thiên ăn rất ngon miệng, hơn nữa không hề khách sáo, bày ra dáng vẻ khí chịu. Thế nhưng, cứ nhắm vào cái đĩa trước mặt Long Khiếu mà gắp, dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn trước mặt Long Khiếu. Dương Tử Mi thấy hành động như trẻ con giận dỗi của anh thì rất buồn cười. Xem ra, ở bên ngoài Long Trục Thiên từ chối người trả trước mắt này, thế nhưng trong lòng đã chấp nhận nên mới bày ra vẻ giận dỗi như vậy. Này này này, sao anh lại vô lễ thế hả? Long Phỉ Phỉ thấy cảnh này không vui kêu lên, vườn cái đũa gỗ đánh vào chiếc đũa của Long Trục Thiên. Long Khiếu vội vườn đũa ra ngăn Long Phỉ Phỉ lại. Phỉ Phỉ, có thể anh ấy đang rất đói, để anh ấy ăn đi, anh ấy không đói. Ánh mắt của anh ta nhìn Long Trục Thiên, bất giác mang theo một ít sủng định, giống như cha đang nhìn con trai. Đương nhiên, anh ta cũng không biết tên Long Trục Thiên trước mặt này nhìn qua có vẻ nhiều tuổi hơn mình, hơn 1.000 năm sau lại là con trai của mình. Dù sao anh ta cũng chỉ muốn đối xử tốt với Long Trục Thiên, muốn cho anh ăn ngon lành. Vì vậy anh ta không thấy ngại trước hành động vô lễ của Long Trục Thiên. Dương Tử Mi vẫn cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt của hai người, phát hiện bầu không khí của hai người không bình thường, thầm cười trong lòng. Quả nhiên cha con chính là cha con, dù tình cảm không giống như người khác thì vẫn là cha con. Long Trục Thiên vẫn ăn tiếp, mãi đến khi đồ ăn trên bàn sạch sẽ mới đỏ miệng, kéo Dương Tử Mi đứng dậy. Ăn no rồi, đi thôi. Long Phỉ Phỉ tức giận kêu là, này này, cái người này, sao anh lại không có chút lễ phép giáo dưỡng nào thế hả? Anh không có cha mẹ dạy dỗ sao? Lời nói này vừa nói trúng tim đen của Long Trục Thiên. Anh không nhìn Long Phỉ Phỉ mà lạnh lùng nhìn Long Khiếu rồi nói. Đúng, tôi đúng là không có cha mẹ dạy dỗ. Khi tôi chưa ra đời, cha tôi đã vứt bỏ mẹ con tôi rồi. Mẹ cũng chết lâu rồi, tôi không biết lễ phép gì. Là ai dạy tôi thì cũng không có đâu. Long Khiếu thấy lời anh nói đều nhằm vào mình. Hơn nữa, anh ta cứ nói một câu, tìm Long Khiếu lại như bị đào cứa một nhát, rất đau đớn. Cảm giác ấy khiến ông ta cảm thấy không thể hiểu nổi. Vì sao mình lại có cảm giác như vậy chứ? Long Khiếu nghi ngờ, là tự mình đưa tay lên ngực sờ sờ. Càng nhìn Long Trục Thiên, càng thấy cảm xúc của mình khác lạ. Anh ta chưa từng yêu đương, chưa từng là ở cùng người phụ nữ loài người nào cả. Nếu không, anh ấy sẽ cho rằng Long Trục Thiên có thể chính là con trai rơi rớt của mình. Nếu không, sao bản thân của anh lại tràn ngập tình yêu của cha thế này? Long Phỉ Phỉ thấy Long Trục Thiên tức giận, nói cũng không dám nói gì nữa, chỉ là căm giận bất bình ngồi xuống. Cô chính là loại người nói năng ngoa ngoắt nhưng lại dễ mềm lòng. Vừa nghe thấy Long Trục Thiên là trẻ mồ côi bị cha bỏ rơi, lập tức cảm thấy anh ta rất đáng thương, cũng không muốn sát thêm muối vào trái tim người khác. Anh ta không lễ phép thì cứ không lễ phép đi, dù sao sau này chưa chắc đã còn gặp lại. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vừa định đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng chửi bậy của ông chủ cửa tiệm từ sảnh lớn truyền vào. Tôi nói này Lý phụ tử, ông đã ăn chịu ở quán đôi một lượng bạc rồi. Hôm nay ông còn định ăn quỵt không trả tiền nữa sao? Còn mẹ ông chứ, mau trả hết tiền nợ lúc trước đi. Nếu không, tôi sẽ lột chuồng ông ra, cho ông đi dạo phố, khiến ông mất hết mặt mũi. Đại ca, đừng làm như vậy mà. Lý phụ tử cầu xin, tôi là quân tử, không có chuyện quỵt nợ đâu. Chỉ là mấy hôm nay gấp quá mà con trai tôi còn chưa kịp gửi tiền về. Tôi cũng hết cách rồi. Tôi hứa với ông khi nào tôi nhận được tiền sẽ trả cho ông ngay, một xu cũng không thiếu. Con trai ông ư? Hừ. Ông chủ cửa hàng hừ lạnh một tiếng. Ai mà không biết con trai của ông đi mấy tháng nay rồi mà chẳng có tin tức gì. Dù nửa đường không bị bọn trộm ngựa giết chết thì cũng bị bắt đi lính rồi. Không có con trai, ông lấy gì để trả nợ? Cút đi, đồ nghèo mát. Lý Phụ Tử tức đến nỗi đỏ hết cả mặt, không thốt nổi lửa đời. Cả người run run rẩy rẩy. Ông cái đồ mắt chó không thấy Thái Sơn, nhất định là con trai tôi sẽ áo gấm về nhà. Đến lúc đó, tôi sẽ lấy tiền đập vào mặt ông. Ông vừa hùng hùng hổ hổ mà ra khỏi cửa tiệm, vừa che cái bụng đói đang réo, đi qua đi lại, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu. Thấy vài ông run rẩy liên tục, Dương Tử Mi biết ông đang khóc. Với loại người như Lý Phụ Tử, Dương Tử Mi không có nhiều sự đồng cảm. Nhưng ông ta lại cố tình nhìn giống sư phụ. Cô không thể bỏ mặc không quan tâm được. Cô lấy một khối phỉ thúy nhỏ trong nhẫn chữ vật ra, đi lại, đưa đến trước mặt Lý Phụ Tử. Cho ông đấy, có thể bán đi mà lấy chút tiền. Lý Phụ Tử lấy tay áo lau khóe mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Tử Mi, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Đến khi ông nhìn thấy khối phỉ thúy trên tay cô, hai con mắt còn đỏ bỗng sáng bừng lên, nhưng cũng không nhận lấy mà cổ hổ khí thế nói: người quân tử không chịu ăn xin. Phụ tử, là tôi hiếu kính với ông mà. Thứ nhất, ông nhìn rất giống sư phụ tôi. Thứ hai, ông vừa dạy dỗ tôi, cho tôi biết điềm sỉ, xem như là một nửa sư phụ của tôi rồi. Chút món quà mọn này, ông không đáng để nhắc đến. Thấy cô nói vậy, trong lòng Lý Phụ Tử rất hưởng thụ, không làm kiều nữa, đưa tay nhận lấy phỉ thúy, cẩn thận cầm lấy chăm chú tỉ mỉ nhìn ngắm. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vừa định rời đi, thì bị ông ấy gọi lại. Cô gái, nhìn quần áo của cô không giống người khác, chẳng không phải là được sinh ra trong gia đình bình thường. Cô có thể giúp tôi tìm hiểu chút tin tức về con trai của tôi không? Xin lỗi, việc này tôi không thể giúp được. Dương Tử Mi từ chối ngay. Cô giúp đỡ ông ta chỉ vì ông ta nhìn giống sư phụ cô. Còn về việc tìm con trai cho ông ta, đó không phải là việc của cô. Cô không muốn cho người khác hy vọng, nên cô sẽ không thuận miệng mà đồng ý, rồi sau đó lại không quan tâm đến nữa. Việc này với ai cũng vậy, đều là một việc không có trách nhiệm. Bản thân của Dương Tử Mi cảm thấy thật là bất ngờ khi được nhờ việc ấy, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.